Thiếp thân đặc công, chương 1351, Úc Nhã Lan điện thoại, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng nằm ở trên giường thật đúng là đang ngủ khi. Tỉnh lại cũng là 6 giờ tối nửa chung, sau đó bọn hắn đã cùng nhau nấu cơm, cũng là có vẻ cực kỳ ấm áp. Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng cùng nhau sau khi ăn cơm xong cũng là vào ban đêm 8 giờ qua, Phương Giật Thiên vừa làm bạn Vân Mộng trong chốc lát cho đến nửa giờ sau mới rời đi. Vân Mộng đem Phương Giật Thiên đưa đến ngoài cửa, Phương Giật Thiên làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, dặn dò nàng không nên bận quá mệt mỏi, phải chú ý thân. Thể, hắn sáng ngày mai tới nữa xem nàng. Vân Mộng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Giật Thiên đã ly khai lúc này mới phản hồi trong phòng. Phương Giật Thiên theo ngày hôm qua sau khi đi ra cũng là một ngày một đêm chưa có trở về đi Hoàng gia Hào Uyển, trước đây Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết về. Mấy người phu nhân đưa cho hắn gọi điện thoại, hắn đáp lại nói qua lập tức trở về. Bởi vậy đã ly khai Vân Mộng trụ sở phía sau Giật Thiên đang chuẩn bị đi xe hơi chạy về Hoàng gia Hào Uyển. Phương Giật Thiên vừa lái xe rời đi vùng này cao cấp khu dân cư, sau đó điện thoại di động của hắn vang lên, Phương Giật Thiên khẽ giật mình, thầm nghĩ sẽ không phải là Lam Tuyết các nàng vừa gọi điện thoại đã tới a. Hắn cầm lấy điện thoại xem, là giật mình, hiển thị ID người gọi nếu Úc Nhã Lan đánh tới điện thoại. Hắn nhận điện thoại, mở miệng hỏi, Lan tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta. Phương Giật Thiên, ta. Trong điện thoại, Úc Nhã Lan ngữ khí có vẻ có chút điểm dồn dập nhưng hơn nữa là một loại chân tay luống cuống hoảng loạn. Phương Giật Thiên nghe giấu không được nhíu mày, trầm thấp nói. Lan tỷ, có phải vậy không xảy ra chuyện gì? Ngươi bình tĩnh một chút, nói cho ta một chút. Là như vậy, ta đang tại tiến hành hậu kỳ lắp đặt thiết bị hộp đêm đế vương bên này đột nhiên đã đến nhiều cái người cầm đầu một nam tử nói cái gì nếu muốn ở thành phố Thiên Hải khai hộp đêm dạng này chỗ ăn chơi hãy để nhất định phải có bọn hắn tán thành cùng bảo vệ ý là muốn sớm theo ta cố gắng nhất định phí bảo hộ dùng, hắn lại còn tuyên bố nói nếu không hợp tác hãy để ta nhà này hộp đêm chắc chắn khai không dậy nổi. Bọn hắn nói rõ là đến nháo sự. Trong điện thoại Úc Nhã Lan ngữ khí hơi chút tỉnh táo một chút đã mở miệng dồn dập mà nói. Đối phương cũng là những người nào? Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, mở miệng hỏi. Đối phương vừa 7-8 người, nguyên một đám hung thần ác sát. Chỗ này của ta vốn là có người ở chịu trách nhiệm tăng giờ làm việc ở lắp đặt thiết bị, bọn hắn đã đến sau đó hiện trường đều không thể lắp đặt thiết bị ta nhận được điện thoại sau đó là vượt qua đi. Úc Nhã Lan nói, người cái hộp đêm đế vương kia địa chỉ ở nơi nào? Ta tới xem một chút a. Phương Giật Thiên nói, Giật Thiên, người thật có thể đến sao? Thực sự quá được rồi, đang ở đường Thiên Phủ 48, là thương mại Silverlit phía trước mặt. Úc Nhã Lan vội vàng nói, hảo ta biết, hiện tại ta là đi qua đi, trước tiên ngươi chờ đợi, không nên với họ gấp ngươi quần nhau một chút ta trước tiên là vượt qua đi. Phương Giật Thiên dặn dò tiếng, rồi sau đó đã cúp xong điện thoại. Sau đó Phương Giật Thiên quay đầu xe lại, hướng phía đường Thiên Phủ phương hướng bay nhanh đi. Hắn nhớ rõ tối hôm qua hắn đi Thiên Khải Ngu Nhạc Thành tiếp Lâm Hiểu Tình thời gian cũng là trên đường Thiên Phủ, đường Thiên. Góc truyện audio.com, Phủ có thể nói là hội tụ thành phố Thiên Hải top sang trọng chỗ ăn chơi, bây giờ Úc Nhã Lan muốn tại đường Thiên Phủ trung chế tạo mình hộp đêm đế vương, không thể nghi ngờ là muốn phân chia một chén canh, bao nhiêu khiến cho thành phố Thiên Hải trung một số giải trí chùm sinh sôi không hài lòng. Úc Nhã Lan hộp đêm đế vương này có người muốn đi nháo sự là rõ ràng, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, hộp đêm đế vương còn chưa khai trương đã dẫn đầu đến nhà nháo sự, nói rõ là không muốn làm cho Úc Nhã Lan cái này hộp đêm xây dựng lên. Phương Giật Thiên cũng là rất muốn qua nhìn, tại thành phố Thiên Hải trung còn có những người nào cư nhiên như thế hoành hành ngang ngược, muốn ý đồ lũng đoạn thành phố Thiên Hải bên trong giải trí ngành sản xuất không được phép người khác tra đủ đi vào. Phương Giật Thiên đi xe hơi một đường chạy như bay, tốc độ xe cực nhanh, ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau đã đi xe hơi lái vào đường Thiên Phủ, rồi sau đó thả chậm tốc độ xe tiếp tục hướng phía trước chạy. Trước kia Tiêu Di tại thành phố Thiên Hải thời gian hắn đã từng nhiều lần cùng Tiêu Di cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng lại còn thương mại Silverlit mua sắm, bởi vậy quen việc dễ làm, xa đã thấy qua thương mại Silverlit, hắn đưa chiếc xe chạy đến đối diện, cẩn thận quan sát sau đó đã thấy qua Úc Nhã Lan hộp đêm đế vương. Đây là một tòa nhà cao 5 tầng tầng trệt, phía trước cũng là dán ra hộp đêm đế vương 5 người chữ to, chẳng qua cũng không bắt đầu buôn bán, vẫn là đang giả bộ tu chung. Phương Giật Thiên tại một chỗ đỗ xe chút dừng lại xe, rồi sau đó đã đi ra trực tiếp hướng phía hộp đêm đế vương bên trong đi vào. Lầu một đại sảnh hiển nhiên là lắp đặt thiết bị được rồi, có vẻ tráng lệ, khí thế rộng rãi, khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra một loại đế vương tôn quý cùng sang trọng, cùng hộp đêm đế vương tên này cũng là cực kỳ tương xứng. Trong đại sảnh một trên ghế trường kỷ ngồi không ít người, Úc Nhã Lan cũng có mặt trong đó, trước mặt của nàng là ngồi một tuổi chừng 30 tuổi nam tử này dài tây, một tấm hình vuông mặt, ánh mắt có thần, hai đầu lông mày là có một cổ tàn nhẫn lăng lệ ác liệt vẻ, phía sau hắn là đứng 6 người mặc màu đen bó sát người tê áo sơ mi đại hán. Úc tiểu, tỷ, vừa rồi ta đã để lời ta nói rất rõ ràng rồi. Cái đó một chuyến cái đó một nghiệp đều có nhất định đích quy định ta xem Úc tiểu. Tỷ ngươi không phải là người địa phương a, cũng khó trách không rõ ràng lắm trong lúc này đích quy định. Nếu muốn ở tại đây khai một hộp đêm, hãy để không có chúng ta bảo vệ ngươi là xây dựng không đứng dậy. Cho nên ta vừa rồi cùng Úc tiểu, tỷ đàm điều kiện ngươi nên nghỉ suy nghĩ thật kỹ. Ngồi ở trên ghế trường kỳ chính là kia nam tử trong miệng nhẹ nhàng nói xong, một đôi ánh mắt là không kiêng nề gì cả ở Úc Nhã Lan ở xinh đẹp trên khuôn mặt chằm chằm vào, ngẫu nhiên ánh mắt trên đất định dạng tại Úc Nhã Lan to thẳng cao ngất tuyết phong phía trên. Úc Nhã Lan trên mặt không dinh nổi lên một tia vẻ giận, chẳng qua nàng vẫn là ngữ khí bình tĩnh nói. Người đây rõ ràng là đen ăn đen a, ta ở đây thành phố Thiên Hải khai cái hộp đêm không cần các ngươi bảo vệ. Tại nơi này pháp trị thời đại ta muốn chỉ cần là bổn phận buôn bán, có pháp luật bảo vệ. Ha ha Úc tiểu, tỷ chẳng lẽ ngươi suy nghĩ thử ngươi những lời này rất buồn cười không? Ngươi cho rằng pháp luật có bảo vệ. Góc chuyện audio.com, ngươi, cho rằng công an có bảo vệ ngươi. Nếu như Úc tiểu, tỷ cố ý làm, đến lúc đó hối hận lại là không còn kịp rồi. Nam tử này cười lạnh tiếng, ngữ khí âm trầm mà nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Úc Nhã Lan ngữ khí cũng là giấu không được giận dữ, nói. Uy hiếp, không dám, Úc tiểu, tỷ xinh đẹp như vậy xinh đẹp ta làm sao sẽ uy hiếp đây? Nam tử này cười lạnh ánh mắt tại Úc Nhã Lan thành thục tính. Cảm giác thân, trên hạ thể quét mắt một mắt, ta nhớ ngươi có thể đã ly khai, ta sẽ không tiếp nhận điều kiện của các ngươi. Nếu ngươi không đi, hãy để ta là phải báo cho cảnh sát. Úc Nhã Lan lạnh lùng nói. Xem ra Úc tiểu, tỷ là rượu mời không uống lại uống rượu phạt, thực không dám đấu giếm, chỉ cần ta một câu, hãy để Úc tiểu. Tỷ ngươi cái này hộp đêm hoàn toàn khai không đứng dậy, đến tột cùng là ngươi gọi là công an cũng là vô dụng, ngươi có tin không? Nam tử này sắc mặt trầm xuống, nói. Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó biến sắc chép miệng, đang muốn nói cái gì, sau đó, Lan tỷ chuyện gì xảy ra? Mấy người này là thứ chó quỷ gì? Phương Dật Thiên trầm ổn hữu lực giọng nói đột nhiên truyền tới, Úc Nhã Lan mắt đẹp vừa nhấp một khỏa trong lòng giấu không được dồn dập nhảy lên, trên mặt tình không từ zin tách ra một vòng kiều diễm nụ cười mừng rỡ đến. Cách chương.